Yêu lại từ đầu 2, chương 402, giúp đỡ, gocchuyenaudio.com. Chỉ Uyên là người không thể nhàn rỗi, ăn xong liền rửa bát đũa rồi đi ra ngoài. Xem ra anh đi ra ngoài làm quen với mọi người rồi. Cố Tư muốn sau khi ăn xong sẽ ngủ, bây giờ chỉ Uyên ở đây rồi, cô không quan tâm đến mọi chuyện, cô nằm xuống và ngủ một giấc. Chỉ Uyên đi tới đi lui trước nhà, nhìn xung quanh. Ngôi làng nhỏ này quả thật là lạc hậu, tổng cộng có chưa đến 100 hộ gia đình, và tất cả đều giống nhau. Bây giờ mọi người đã ăn xong, một số người đang ngồi trước cửa nhà và trò chuyện theo nhóm. Đương nhiên, đều nói về Cố Tư và chỉ Uyên. Làng không giàu có, chỉ Uyên ăn mặc đẹp, lái xe hơi, nói sẽ xây đường trong làng, có thể thấy mức độ giàu có của anh. Những người này thở dài một hơi, Cố Tư, đây là may mắn. Cô gái trong thôn núi nhỏ này có thể tìm được người giàu có như vậy, đây là phúc khí của ông nội cô bên kia. Chủ tử lại nói, cũng may là cuối cùng cô bé cũng cưới được cậu, tôi thấy cậu là người tốt, nhất định phải đối tốt với con bé. Con bé cũng coi như là bớt khổ rồi. Chỉ Uyên mím môi, híp mắt, anh ta đã từng đối xử tệ với Cố Tư, bỏ qua mọi cố gắng của cô, còn để Phương Tố ức hiếp cô. Lúc Cố Tư tỉnh lại ở bên kia cả người mơ màng, không biết giờ là lúc nào. Cô đứng dậy đi ra sân, đúng lúc nhìn thấy cháu của thím Hà ra bên cạnh đang chơi trong sân. Đứa trẻ mới 4, 5 tuổi, người lấm lem bùn đất nhưng trông rất vui. Cố Tư suy nghĩ một chút trở lại phòng bếp chọn một ít đồ ăn vặt trong túi chỉ Uyên mang vào trước đó, đưa cho nhóc con. Ngay khi đứa trẻ nhìn thấy thức ăn, đôi mắt của nó đã trợn lên. Cố Tư nhìn đứa trẻ, mơ hồ như đang nghĩ đến một số cảnh tượng khác. Cô chạm vào bụng mình, niềm vui sướng bị cô cố tình kìm nén ban đầu dường như lại dâng lên từng chút một. Cô cũng có một đứa con của riêng mình, trong tương lai, không cần biết cô có ở bên người khác hay không, cô cũng sẽ có gia đình của riêng mình, cô không cô đơn, và giống như ông nội cô có một người có thể hết lòng yêu thương. Cố Tư nhìn đứa nhỏ một cái, sau đó từ trong sân đi ra ngoài. Nơi này không có gì thay đổi, xem ra mấy năm qua cũng không có gì thay đổi. Cô chậm rãi đi trên đường, nhìn những ngôi nhà đổ nát cảm thấy hạnh phúc hơn là nhìn thấy những cao ốc tinh xảo trong ngôi nhà cổ của nhà họ Chi. Đi được một đoạn thì cô nhìn thấy chỉ Uyên. Chỉ Uyên và trụ tử trở về sau khi đốt giấy. Đương nhiên, chỉ Uyên cũng nhìn thấy cô, bước nhanh đi hai bước đi tới, nắm tay Cố Tư. Làm sao em lại đi ra đây, em tỉnh lại rồi à? Sau đó trụ tử mỉm cười nhìn về phía hai người. Tiểu Tư, chồng của con hôm nay đi viếng thăm ông nội con, cậu thật có lòng. Cố Tư nhìn chỉ Uyên một cái, một lúc mới nuốt xuống câu cảm ơn. Trụ tử về nhà, chỉ Uyên dẫn Cố Tư lên đường tiếp tục đi, đây đều là đường đất, đi dạo thế này cũng không có gì sai, nhưng trời mưa thì hơi xấu. Thời tiết xấu, ra ngoài không thuận lợi, đường đầy bùn đất. Chỉ Uyên nhìn xuống con đường đất, anh thấy trong thôn của em có rất nhiều người đàn ông lực lưỡng, nếu không kiếm được tiền từ việc trồng hoa màu, họ có thể cân nhắc làm việc khác. Cố Tư thở dài, còn có thể làm gì nữa? Nơi này kém phát triển, hẳn là không thể tự mình kinh doanh, cũng không có khách, có thể trồng một ít ngũ cốc, có thể chờ bên ngoài vào thu mua, dù không bán được gia đình cũng có thể ăn được. Cũng có thể đảm bảo rằng mình sẽ không bị đói. gocchuyenaudio.com. Trong thôn có nhiều người khỏe mạnh, nhưng thôn quá heo hút, đi ra ngoài làm một chút việc khó cũng không dễ dàng. Những người này quanh năm đều ở đây, bọn họ muốn canh giữ quê nhà, cũng không muốn đi quá xa. Chỉ Uyên nghĩ đến cảnh tượng mà anh đã nhìn thấy khi lái xe suốt quãng đường. Nơi này đúng là heo hút, toàn bộ khu vực này đều như vậy. Không có nhiều việc để làm, Cố Tư hừ nhẹ, cô không nói gì. Hai người nắm tay nhau cứ thế đi trên đường, có người bước ra lấy thùng rác nhìn Cố Tư cười trêu chọc. Tiểu Tư, em định khi nào sinh con? Nhìn quan hệ giữa hai người, đã đến lúc rồi. Cố Tư không biết trả lời như thế nào, chỉ Uyên lại liếm mặt nói. Đã nằm trong kế hoạch, chờ bái kiến xong ông nội chúng tôi có thể dự định sinh con. Người đàn ông thở dài. Ừ, đã đến lúc phải sinh con rồi. Bây giờ, nếu còn trẻ tôi có thể sinh thêm hai đứa nữa. Thật tuyệt khi chúng lớn lên cùng nhau. Cố Tư cười không nổi nữa, hiện tại cô mới mang thai, cảm thấy mất đi nửa đời người, lại còn bảo cô sinh thêm hai đứa nữa. Cách chương.